Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 98, này người thật giống như bán qua trò chơi bài danh a. Nhất phẩm Hoàng Sơn cũng là mắt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Hắn đã là làm xong cùng Trần Binh bên kia hai cái cự thần binh chiến đấu chuẩn bị. Có bệnh độc chi vương tại. Dù cho hỗn loạn cự thần binh trên tay có uy lực to lớn hạt sụp đổ kiếm, nhất phẩm Hoàng Sơn cũng thấy hắn có lực đánh một trận. Không vì cái gì khác, chỉ bằng bóng mờ cự thần binh có thể ẩn thân, mà virus chi vương không hề chỉ là hình thể to lớn. Nó cũng có kỹ năng, trong đó một chiêu liền là virus chi vũ. Virus chi vương phụt lên ra hàng loạt huyết dịch, hình thành mảng lớn mưa máu, bao phủ kẻ địch, để cho địch nhân trúng độc, ăn mòn thân thể địch nhân, cho kẻ địch đủ loại mặt trái trạng thái. Người bình thường tại virus chi vũ bên trong sẽ khoảng cách chết. Cho dù là cự thần binh, cũng không cách nào bỏ qua virus chi vũ ăn mòn công kích. Mà chỉ cần hơi bị virus chi vũ đánh trúng, hỗn loạn cự thần binh nhất định phải mau sớm thoát ly. Lúc này liền là bóng mờ cự thần binh động thủ thời cơ tốt nhất. Vừa mới thoát ly virus chi vũ hỗn loạn cự thần binh, không có khả năng phát giác được bóng mờ cự thần binh công kích. Nhất phẩm Hoàng Sơn có nắm chắc một kích ít nhất chém đứt hỗn loạn cự thần binh một cái tay. Đem hạt sụp đổ kiếm cướp đến tay. Virus chi vũ cứ việc trong lòng kỳ quái, nhưng nhìn xem Trần Binh cấp tốc tiếp cận, đã tiến vào virus chi vũ phạm vi công kích. Nhất phẩm Hoàng Sơn không chút do dự khiến cho virus chi vương sử dụng virus chi vũ kỹ năng. Giống, to lớn virus chi vương miệng rộng mở ra, một đoàn to lớn chất lỏng màu đen, từ trong miệng nó phụt lên hướng lên bầu trời. Ào ào ào, tương đương từng viên lớn sền sệt chất lỏng màu đen từ bầu trời vung vãi hướng về phía Trần Binh cùng hỗn loạn cự thần binh bao phủ xuống. Thật buồn nôn mưa, cái kia cự thần binh không trốn mất. Virus chi vũ phạm vi rất lớn, hỗn loạn cự thần binh coi như lập tức dừng bước lui lại cũng là tới không kịp né tránh. Lúc này toàn lực công kích, tại tự thân nhận đủ nhiều tổn hại trước, đánh giết nhất phẩm Hoàng Sơn hoặc là zombie boss là lựa chọn tốt nhất. Nhưng quan chiến người chơi ngoài ý muốn thấy, Trần Binh cũng không có làm như vậy. Virus chi vũ đi đầu rơi xuống, hỗn loạn cự thần binh lúc này lại là bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nó đang làm cái gì? Ý nghĩ này tại chúng người chơi trong đầu nhấp nhoáng lúc, bọn hắn tùy theo ánh mắt ngưng tụ, là một chiêu kia, chỉ thấy hỗn loạn cự thần binh hai tay hợp lại, ở trong tay nó xuất hiện một đoàn hắc sắc quang mang. Hỗn loạn chi nguyên, nhưng khoảng cách xa như vậy, hỗn loạn chi nguyên không có khả năng đánh cho đến. Nhất phẩm Hoàng Sơn giật mình, nhưng hắn tùy theo nhớ tới, hỗn loạn chi nguyên là không thể nào công kích khoảng cách xa như vậy. Hắn hiện tại thế nhưng là khoảng cách hỗn loạn cự thần binh thế nhưng là có gần 50 mét. Không đúng, nhưng lúc này, bóng mờ cự thần binh sâu lắng thanh âm lại là tại nhất phẩm Hoàng Sơn trong đầu vang lên. Không đúng, có cái gì không đúng? Nhất phẩm Hoàng Sơn không có hỏi. Hắn đã là nhìn ra, hỗn loạn chi nguyên lớn nhỏ không đúng. Trước đây hắn tại ma thạch di tích văn minh bên trong, nhìn thấy hỗn loạn chi nguyên cũng liền bóng rổ lớn nhỏ. Nhưng giờ phút này hỗn loạn cự thần binh hai tay mở ra, hỗn loạn chi nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên càng lúc càng lớn, biến thành một cái bán kính hơn 1 mét to lớn màu đen hình cầu. To lớn hỗn loạn chi nguyên còn đang điên cuồng xoay tròn. Bầu trời virus chi vũ lúc này rơi xuống, nhưng cũng không có rơi xuống hỗn loạn cự thần binh trên người, mà là bị cưỡng chế hút tiến vào hỗn loạn chi nguyên bên trong. Nhất phẩm Hoàng Sơn đại sát chiêu, như vậy bị phá giải. Hỗn loạn cự thần binh, kiếm như thế một cái to lớn hỗn loạn chi nguyên, là vì ngăn cản virus chi vũ công kích sao? Hiển nhiên không phải, virus chi vũ còn không có bên dưới xong. Hỗn loạn cự thần binh hai chân một khuất, đột nhiên nhảy tới giữa không trung, giống như một tôn thần linh, quan sát thế gian, oanh, tại mọi người nhìn soi mói, to lớn hỗn loạn chi nguyên oanh một tiếng, bị hỗn loạn cự thần binh hướng phía dưới đập xuống, trốn, bóng mờ cự thần binh âm thanh âm vang lên, nhất phẩm Hoàng Sơn không lo được virus chi vương. Hắn vội vàng lui lại tránh né, oanh, nhưng ở hỗn loạn cự thần binh trong tay nhìn nhẹ nhàng hỗn loạn chi nguyên. Đang đập sau khi ra ngoài, liền giống như màu đen đạn pháo, ầm ầm rơi xuống đất, một cỗ hủy diệt tính hắc sắc quang mang bạo liệt mà lên. Tia sáng chói mắt cùng nổ thật to âm thanh khiến cho phụ cận quan chiến người chơi. Trong lúc nhất thời rơi vào mù cùng mất thông trạng thái. Bọn hắn chỉ là cảm giác tới mặt đất tại chấn động kịch liệt. Ở đây trong nháy mắt, một chút khoảng cách đến gần một chút người chơi. Phảng phất kinh nghiệm lấy ngày tận thế tới. Ngoạn tao, mặt đất rung động ngừng lại. Người chơi thị lực cùng thính lực dần dần khôi phục. Bọn hắn vội vàng nhìn về phía nhất phẩm Hoàng Sơn cùng zombie boss chỗ. Sau đó nhịn không được đều là hít một hơi thật dài hơi lạnh. Mặt đất nhiều hơn một cái bán kính hơn 300 mét hố to. Cao hơn 40 mét zombie boss đã là hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tại màu đen bờ hố, bóng mờ cự thần binh chỉ còn lại có nửa ngày thân thể nằm ở nơi đó. Bóng mờ cự thần binh phản ứng đã là rất nhanh. Nhưng vẫn là không cách nào thoát ly hỗn loạn chi nguyên phạm vi công kích. Hơn nửa ngày thân thể tại kịch liệt trong bạo tạc bị phá hủy. Nhất phẩm Hoàng Sơn có bóng mờ cự thần binh bảo hộ. Không có tại bạo tạc bên trong chết. Nhưng hắn nhìn qua đi tới trước người cự thần binh. Biết đại thế đã mất. Trần binh cũng không cùng hắn nói nhảm. Hạt sụp đổ kiếm một kiếm chặt đi xuống. Đem nhất phẩm Hoàng Sơn còn có bóng mờ cự thần binh trực tiếp chặt thành bột phấn. Quá kinh khủng, liền xem như Thái Dương Thành đến, cũng không cách nào ngăn cản đáng sợ như vậy công kích a. Bất quá, cự thần binh chỉ có thể chiến đấu hai lần. Lần trước đối phó cự thú quân đoàn lúc, này cự thần binh chiến đấu qua một lần. Lần này đã là lần thứ hai. Nó không có khả năng lần nữa dùng ra công kích đáng sợ như thế thủ đoạn. Nhất phẩm Hoàng Sơn bị diệt, quan chiến người chơi tỉnh ngộ lại, dồn dập hút miệng hơi lạnh. Hỗn loạn cự thần binh một kích này chỗ hiện ra, mới thật sự là vô địch lực lượng, căn bản là không thể nào ngăn cản. Duy nhất để bọn hắn may mắn là hỗn loạn cự thần binh sau đó không có khả năng lại dùng này thủ đoạn tới công kích chiến đấu. Đừng cao hứng quá sớm, hắn còn có một cái cự thần binh có thể chiến đấu. Có người chơi không đúng lúc dội cho đám người một gáo nước lạnh, một kích này đã dùng hết ta tất cả lực lượng. Sau này đã vô pháp tiến hành bất kỳ chiến đấu. Bất quá, có thể đánh ra công kích như vậy. Liền xem như lập tức chết mất, cũng là thỏa mãn, hỗn loạn cự thần binh thanh âm, tại trần binh trong đầu vang lên, giống như những cái kia người chơi đoán như thế. Một kích này xác thực đã là hỗn loạn cự thần binh một kích cuối cùng. Cũng may nhờ gan ma đã hiểu rõ trần binh mang về ma thạch nền văn minh, cho hỗn loạn cự thần binh làm phòng hộ biện pháp, bằng không thì dưới một kích này đến. Hỗn loạn cự thần binh cũng lại bởi vì lực lượng hao hết mà trực tiếp chết. Bất quá, nếu không có gan ma, chỉ bằng trần binh chính mình, nhưng là không cách nào dùng hết hỗn loạn cự thần binh tất cả lực lượng. Ngưng tụ ra uy lực khủng bố như thế hỗn loạn chi nguyên. Ngưng tụ cái kia to lớn hỗn loạn chi nguyên, vận dụng trần binh một đòn sát thủ. Chiến đấu kết quả rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ công lược liên minh. Biết được người thắng là Trần Binh, không ít người chơi đều là nhịn không được hoài nghi mình có nghe lầm hay không. đối với chiến đấu kết quả thấy dị thường kinh ngạc. Từ bạo đạn, đường dây đoàn tàu pháo, trực tiếp hòa tan zombie. Cao 40 mét zombie boss bị một kích diệt đi. Nhưng nghe đến cụ thể tình hình chiến đấu về sau, những này người chơi càng là nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Khó mà tin được đây là đang tiền sử đại lãnh chúa trong trò chơi phát sinh. Dựa theo này tiết tấu, hắn đã là vô địch. Dù cho trò chơi còn có 2 tháng, trong trò chơi đã không có khả năng có người chơi là đối thủ của hắn. Nào chỉ là người chơi, liền cái kia kinh khủng phát triển tốc độ, xử lý Thái Dương Thành cũng không phải là không được a. Ta nói, ký đến giống như người này từng tại mấy cái trong trò chơi bán qua trò chơi bài danh a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.